thì tôi mình chẳng là gì. Anh phải ngừng mong chờ vì em sẽ bước đi cho khi lời yêu nói ra vô vị. Còn có gì phải buồn sầu, anh nhắc để tim thêm đau. Chỉ mãi là người đến sau, nước mắt mình rơi ai lòng.